Ở nhờ nhà cữu cữu. Chương 11, cô mở hai đùi ra hướng về phía Chu Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, lúc Chu Đài cởi quần của Hứa Khả ra, cũng đã có cảm giác dồn trong lòng dâng trào, nhưng anh vẫn luôn kiềm chế cảm xúc của mình, không nhìn cô, mà chỉ lo phát tiết giữa hai chơi nhưng không có tương tác. Trước sau anh vẫn không có cảm giác muốn bắn tinh, cho nên trong thời gian chờ đợi được bắn, lúc Hứa Khả quay đầu lại, cân bằng bị phá vỡ, dục vọng của Chu Đài nổi lên cuồn cuộn. Rõ ràng biết Hứa Khả còn nhỏ, ngoài ra còn là cháu gái của mình, anh không nên muốn cô. Nhưng anh không khống chế được bản thân, đặc biệt khi nhìn thấy môi cô, cổ họng khô khốc, dương vê, tê lại chướng thêm một vòng. Khi xúc cảm ấm áp truyền đến môi, Hứa Khả sửng sốt. Mũi Chu Đài cao thẳng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Không chờ cô lấy lại tinh thần, Chu Đài đã ngậm lấy môi mút một cái, sau đó cậy mở hàm răng ra chuẩn bị đi vào. Đầu lưỡi ở quét qua giữa hai hàm, Hứa Khả bỗng nhiên tỉnh táo lại. Chu Đài hôn cô, nhưng đây không phải trong điều kiện đã đưa ra. Cô đưa tay đẩy Chu Đài, hé miệng chuẩn bị mắng chửi, nhưng lại thuận tiện cho Chu Đài. Lúc hàm răng mở ra, đầu lưỡi anh liền chui vào trong khoang miệng. Mềm mại, ấm áp, mang theo hương thơm ngọt ngào. Thân thể Chu Đài chấn động, thật ngọt, thật mềm. Cái hương vị này giống như có ma lực khiến anh trầm mê, khiến anh tham luyến muốn tiến thêm một bước. Anh đè lên cơ thể Hứa Khả, không quan tâm cô dãy giụa, đưa hai tay cô đè lên đỉnh đầu. Đầu tiên anh liếm đầu lưỡi cô, sau đó ngậm lấy mút mát. Ban đầu Chu Đài rất dịu dàng, về sau càng tăng thêm lực, có chút dữ rồi. Hứa Khả hoàn toàn không có cơ hội khép miệng lại, chỉ có thể nhận lấy nụ hôn của anh. Một lúc sau cô bị hôn đến choáng váng, tất cả những lời từ chối đều biến thành tiếng. Ô ô a a, nhẹ nhàng, nước miếng theo khóe miệng hai người chảy xuống. Thân thể Hứa Khả vô lực mềm như bông, hai chân không biết đặt trên eo Chu Đài từ khi nào. Cái loại cảm giác này không biết phải hình dung như thế nào, cô chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, không phải của mình nữa. Chờ Hứa Khả cảm thấy sắp hít thở không thông, cuối cùng Chu Đài cũng buông lòng cô ra, giọng nói vô cùng khàn. Hứa Khả, tôi có cảm giác với cơ thể của em. Hai người cách nhau chưa đến nửa đốt ngón tay, Hứa Khả thấy rõ ánh mắt nóng bỏng của Chu Đài đến mức như muốn nướng chín cô. Hơi thở cũng nặng nề, trong lúc nhất thời Hứa Khả không biết phải nói gì, sững sờ nhìn anh. Xin lỗi, tôi không kiềm chế được. Chu Đài xẹt qua môi cô như chuồn chuồn đạp nước, sau đó anh đứng dậy, ôm chặt hai chân cô, đâm càng ngày càng mạnh. Anh nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của Hứa Khả, dục vọng tăng vọt, dương vê, tê nóng như muốn nổ tung, cắm không hề có tiết tấu. Hai chân mềm mại cọ sát dương vê, tê anh, khiến khoái cảm ngày càng mãnh liệt hơn, sau khi cắm hơn trăm cái cuối cùng cũng muốn bắn tinh. Mà trong lúc anh điên cuồng thọc vào rút ra, cây thịt vừa cứng vừa nóng kia không ngừng cọ sát môi âm hộ, giống như muốn xé rách quần lót. Vốn dĩ âm hộ khép kín, bị con cự long đánh sâu vào bắt phải căng ra, cây gậy TH. Tê cứ như vậy cọ sát đến âm đế, cơ thể Hứa Khả nóng rực, cũng rất ngứa, cảm giác kỳ lạ chồng chất từng chút một, vô cùng tê dại. Chu Đài thọc vào rút ra nhanh hơn, thời gian lâu, cảm giác ngày càng mãnh liệt, nháy mắt chạm đến đỉnh đầu. Hứa Khả chỉ cảm thấy thân dưới cùng với bụng nhỏ không còn chút sức lực nào, đầu cũng trở nên nhẹ bẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, giữa hai chân không ngừng run rẩy, một trận tê dại như có dòng điện từ bụng trực tiếp đánh lên não, đầu cô trống rỗng, cơ bắp căng chặt, từ trong tiểu huyệt trào ra một dòng dịch nóng. Cũng lúc đó, Chu Đài cũng bắn ra tinh dịch, phun lên áo ngủ của cô. Chu Đài thoải mái thở dốc. Hứa Khả còn đang co rút, sau mười mấy giây, Hứa Khả mới từ trong cảm giác xa lạ phục hồi. Cảm giác như vậy chưa từng xuất hiện, đây chẳng lẽ là cao trào trong miệng người ta nói sao? Năm cấp 3, Hứa Khả học kém nhất, trong lớp có mấy nữ sinh lên nếm thử trái cấm, lúc ngồi cạnh cô đã từng trộm bàn luận, nói làm tình sướng đến mức không nghĩ được gì. Quả thật, rất thoải mái, lúc Hứa Khả xuất thần, Chu Đài đã bắn tinh xong. Anh rút lùi dục vọng của mình về, khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng, dùng khăn giấy lau áo ngủ cho Hứa Khả rồi mặc quần vào cho cô. Hứa Khả ngồi dậy nhìn anh, dương vê, tê anh đã mềm nhũn, nhưng vẫn rất lớn, lũng lẳng rũ xuống. Hứa Khả theo bản năng nuốt nước bọt, Cái thứ xấu xí này vừa rồi cọ sát bên ngoài quần lót của cô, mang lại cho cô khoái cảm, nếu cắm vào. Cô không dám nghĩ xa, Chu Đại đang mặc quần áo liếc mắt nhìn cô một cái, cho rằng cô bị dọa sợ, thì nói. Ngày mai tôi mua áo ngủ mới cho em, đợi lát nữa em tìm áo sạch thay đi. Dừng một lúc, anh lại nói thêm. Hứa Khả, tôi muốn làm tình cùng em là sự thật, đêm nay vẫn chưa đủ thỏa mãn, nếu ngày nào đó nghĩ thông suốt. Làm đến bước cuối cùng thì nói cho tôi biết. Giống như suy đoán ban đầu của anh thích cơ thể của cô. Lúc bắn tinh anh còn cảm nhận được sự ngọt ngào, còn muốn nhiều hơn nữa. Lúc anh xoay người rời khỏi phòng, tay đột nhiên bị giữ chặt. Chu Đại quay đầu lại, Hứa Khả nói, chú đã sướng rồi, nhưng tôi còn chưa, chú đến làm cho tôi muốn trải qua cảm giác vừa rồi một chút. Nói xong cô mở hai đùi ra hướng về phía Chu Đại. Cách chương.